Thần đạo Đan Tôn, chương 4747, thiên hạ đại biến, cốc truyện audio.com, Lăng Hàn và Đinh Thụ cùng quay về vị trí ban đầu. Tu vi bọn họ thấp nên không dẫn xuất chuyện quỷ dị xuất hiện, bọn họ xuyên qua âm hà và tiến vào rừng rậm, ở trong nhà đá tránh né sinh linh hắc ám, sau đó gấp rút lên đường, sau một tháng, bọn họ đã tiến vào đầm lầy. Lại đi thêm mấy ngày sau, bọn họ đi tới thông đạo tiến vào nơi đây. Sau đó đẩy cửa đá ra, bọn họ đi vào trong lỗ đen. Lăng Hàn và Đinh Thụ đều ngồi xếp bằng, hiện tại bọn họ đang chờ, nhưng với thói quen của bọn họ, đương nhiên sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian, bọn họ dùng thời gian này tu hành. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua, đột nhiên, không gian đang bình tĩnh lại sôi trào, sau đó nhìn thấy một bàn tay mò vào bên trong. Thánh nhân, đi, Lăng Hàn quát một tiếng, hắn lập tức tiến về hướng bàn tay. Đinh Thụ không do dự, hắn cũng phi thân tiến lên. Hai người rơi vào trong bàn tay này nắm lại và kéo trở về. Mặc dù lực hút của lỗ đen khủng bố, cường giả giáo chủ không thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn, nhưng trước mặt lực lượng thánh cấp lại không đáng chú ý. Rất nhanh, bàn tay mang theo Lăng Hàn cùng Đinh Thụ ra khỏi lỗ đen. Bàn tay mở ra, sau đó bàn tay biến mất. Lão gia tử, Lăng Hàn kêu lên, Cửu Sơn Thánh Nhân đứng trong hư không trước mặt hắn, bên cạnh hắn còn có vài người, chính là Nữ Hoàng, Hổ Nữ, Đại Hắc Cầu. A tiểu Hàn tử, đây là ai? Đại Hắc Cầu lập tức hỏi. Đinh Thụ, Lăng Hàn nói, ân, Đại Hắc Cầu giật mình, đây chính là Đinh Thụ, chính là bá chủ nguyên thế giới khác. Nữ Hoàng cùng Hổ Nữ đi tới, bọn họ vây quanh Lăng Hàn, đã qua 10 năm không gặp, bọn họ rất nhớ Lăng Hàn. Về trước rồi nói, Cửu Sơn Thánh Nhân nói, hắn xé rách không gian mang theo mọi người rời đi. Thánh Nhân rời đi với tốc độ cực nhanh, chỉ qua vài ngày sau, bọn họ đã trở về Cửu Dương Thánh Địa. Cảm ơn lão gia tử ta đi trước, không cần tiễn. Đinh Thụ lập tức vẫy tay từ biệt giống như có người cầm đao gác lên cổ của hắn. Đây chính là đại bản doanh của Lăng Hàn, hắn cần phải cẩn thận một chút. Nhưng Lăng Hàn cũng không nghĩ dùng phương thức này diệt đối thủ cạnh tranh, hắn chỉ cười mà thôi. Có thuận lợi không? Cửu Sơn Thánh Nhân hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Ta xuất thủ sẽ không thuận lợi sao? Tiểu tử ngươi, Cửu Sơn Thánh Nhân cười lắc đầu, nói. Không nên ba hoa, Lăng Hàn nói sự việc suốt 10 năm qua cho mọi người nghe. Trên thực tế, phần lớn thời gian của hắn là luyện hóa nguyên đạo thạch cho nên hắn có thể bỏ qua đoạn này. Tất cả mọi người yên tĩnh lắng nghe, biết được Lăng Hàn đã bước vào đệ thập hình, bọn họ đều hít khí lạnh. Đệ cửu hình chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Lăng Hàn lại bước vào đệ thập hình. Quá trâu bò, Cửu Sơn Thánh Nhân nhướng mày, hắn đặt tay lên vai Lăng Hàn, hắn dùng niệm lực kiểm tra thân thể Lăng Hàn. Người không thể luyện hóa nguyên đạo thạch, mặc dù, hao tổn thọ nguyên tăng lên cảnh giới, nhưng không thể bỏ qua thọ nguyên, bởi vì làm thế sẽ suy yếu thọ nguyên của ngươi rất lớn. Cho dù hiện tại, ngươi đã thương tổn tới căn cơ cần sử dụng đại dược chữa trị, nếu lại luyện hóa, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Lăng Hàn run rẩy, hắn biết sinh mệnh bản nguyên của mình bị hao tổn, đã quyết định sử dụng đại dược đền bù, nhưng không nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Hắn thở, cốc truyện audio.com, dài, hắn lấy toàn bộ nguyên đạo thạch ra và nói. Các ngươi phân ra đi, nhưng phải sử dụng kiềm chế một chút. Cửu Sơn Tôn Giả cầm lấy một khối nguyên đạo thạch cẩn thận kiểm tra một phen, nói. Trong đó ẩn chứa quy tắc quan hệ với thời gian, thậm chí còn có một tia nhân quả cho nên cần dùng thọ nguyên của võ giả làm trả giá đổi lấy thời gian. Hắn dừng một chút, nói. Nhiều nhất 3 ngày luyện hóa một khối, như vậy sinh mệnh bản nguyên sẽ từ từ khôi phục cũng không tổn thương căn cơ. Tất cả mọi người L gật đầu, Lăng Hàn chính là vết xe đổ đấy. Đúng rồi, hiện tại tình huống trong tinh không thế nào, những đế tộc kia không bức bách. Lăng Hàn hỏi, hắn đã thoát ly thế giới này 10 năm. Thiên hạ thay đổi, Đại Hắc Cầu cướp lời nói. Năm thứ 6 khi ngươi tiến vào ám vân địa ngục đột nhiên phá vỡ bị Sơn Hải Thiên, lượng lớn âm hồn tàn phá bừa bãi cũng tạo ra phong vân vô biên. Lăng Hàn cao mày, lượng lớn âm hồn xâm lấn, đây là sự kiện lớn. Hiện tại thế nào? Hắn hỏi, ngay từ đầu tất cả mọi người xem như không liên quan tới mình. Tiểu Thanh Long nói tiếp. Nhưng mà khi đại quân âm hồn tiến công thế như trẻ tre công thành chiếm đất, phạm vi thế lực mở rộng cực nhanh, cho dù là những đế tộc kia cũng không ngồi nhìn được. Hiện tại, do đế tộc dẫn đầu hợp thành liên minh đối kháng âm hồn, toàn bộ tinh không đều buông bỏ ân oán, cùng nhau đối kháng đại quân âm hồn. Sắc Trư cũng nói, Lăng Hàn kinh ngạc dưới áp lực khi âm hồn xâm lấn, các đại thế lực đã liên thủ với nhau. Đế tộc tăng thêm đế binh cũng không cách nào xua tan âm hồn. Hắn cảm thấy kỳ quái. Đế binh đấy, một khi phát uy tương đương với đại đế phục sinh, như vậy cũng không thể xua tan âm hồn. Ai, số lượng âm hồn quá nhiều, hơn nữa, bọn họ sử dụng Sơn Hải Thiên làm cứ điểm, gặp được đế binh phát uy thì tránh vào âm phủ. Đại Hắc Cẩu nói, lại nói, bên trong âm hồn cũng có thánh nhân, hơn nữa còn có đế binh. Lăng Hàn suýt phun nước bọt, âm hồn cũng có đế binh. Khốn kiếp, ngươi đừng nói âm hồn còn có đại đế đấy. Nghe nói là thần thú thời kỳ thượng cổ lột xác biến thành, khác với đế binh của hậu thế. Tiểu Thanh Long giải thích một câu, hắn có quyền lên tiếng ở phương diện này. Lăng Hàn hít vào một hơi, nói cách khác tình huống hiện tại tương đối không ổn. Nhất định phải có một đại đế mới xuất hiện mới có thể xua tan đám âm hồn trở về, nếu không ai. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, nó không nói nữa. Cho nên, hiện tại tất cả đế tộc đều lộ mặt, thậm chí còn hạ vốn gốc gây dựng một học viện tổ vương, toàn lực bồi dưỡng thiên tài, từ đó dẫn dắt võ đạo tiến vào thời kỳ thịnh thế, các thiên tài xuất hiện và tranh đoạt đế vị. Mặc dù nói thiên địa đã chuẩn bị xong việc chào đón đại đế, nhưng đế lộ xuất hiện chỉ là một cơ hội, còn cần thiên tài đủ nhiều. Trên đế lộ không thể thiếu cạnh tranh, chỉ có mấy người thì tranh cái rắm. Thành đế từ trước đến nay không phải con đường dễ dàng, mà là dùng máu của vô số thiên tài đúc thành đế lộ, chỉ có thiên tài ưu tú nhất, thiên phú và vận khí cao nhất mới có thể trở thành đại đế. Học viện tổ vương, Lăng Hàn cảm thấy hứng thú, nói, người nào cũng có thể đi sao? Cách chương.